Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Drow Tinh Linh cùng Huyệt Cư Nhân. Drow Tinh Linh cái này đại danh đỉnh đỉnh hung tàn chủng tộc tại cái này u ám địa vực cũng có. Nhưng tín ngưỡng thần linh không phải đại danh đỉnh đỉnh nhện chúa Rose nữ thần. Mà là một cái gọi Drow thần hệ thống trị tất cả Drow tinh linh. Chủ thần là Drow chi thần Selin, cũng là một vị tàn bạo nữ thần. Mặc dù Drow chi thần Selin không giống nhện chúa Rose đồng dạng thích tín đồ tự giết lẫn nhau, nhưng nổi bật thiên tính thích tranh đấu, tăng thêm u ám trong khu vực sinh tồn lấy đại lượng cường đại ma thú. Dù là lấy Drow tinh linh lực lượng cũng vô pháp đem nó giết sạch. Cực lớn hạn chế Drow tinh linh phát triển, cho nên đến nay Drow tinh linh vẫn một mực bị vây ở u ám địa vực không cách nào rời đi. Về phần u ám địa vực tầng thứ tư là thuần túy ma thú thiên hạ, nơi này địa hình chi phức tạp, cường đại ma thú số lượng nhiều, nghe nói có thật nhiều hắc long sinh hoạt ở nơi này. Dù là Drow tinh linh cũng không nguyện ý xuống tới. Tầng thứ 5 truyền thuyết ở lại chính là hắc ám cự nhân. Nghe nói là vẫn lạc Titan chi thần hậu thay mặt, không kém hơn bán thần kinh khủng cự nhân, ngay cả nổi bật thần hệ chư thần cũng không dám tùy ý. Xuống tới, trở lên là Ender gia tộc biết u ám địa vực tình huống. Nghe nói u ám địa ngục còn có chỗ càng sâu tầng thứ 6, tầng thứ 7. Nhưng trong này là ngay cả chư thần cũng không dám tùy tiện tiến vào khu vực. Thân là phàm nhân gia tộc là không cách nào biết được nơi đó tình huống cụ thể. Xe thú tại mở con đường trên lung la lung lay tiến lên. Những này cố định con đường là tầng thứ nhất đại lục các đại chủng tộc bộ lạc cố ý mở ra. Nhưng lòng đất điều kiện có hạn, con đường vẫn là gồ ghề nhấp nhô. Dù là xe thú hạ đệm có nệm êm cũng là chấn động đến lệnh người khó chịu. Diệp thần tại trong đội xe ngây người hơn 10 ngày. Thẳng đến đội xe đi vào một cái quy mô cực lớn nghiêu đầu nhân thành thị nham xâm thành. Hắn mới cáo từ, cũng không phải là không muốn mở mang kiến thức một chút thế giới này chủng tộc. Mà là xa xa hắn cảm ứng được cái kia cự đại thành thị nội bộ truyền đến thần lực ba động. Thành phố này có thủ hộ thần chỉ, hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng thế giới này thần linh chạm mặt. Mà lại, hắn còn có chuyện quan trọng, truyền kỳ pháp sư Bernie Manson hiện tại ngay tại u ám địa vực tầng thứ 2 thành lập một cái cứ điểm, hắn muốn đi nơi đó nhìn xem, u ám địa vực thế giới là từng tầng trùng điệp. Tầng thứ nhất đại lục hướng xuống hơn 10 cây số trở xuống chính là một cái khác tầng. Ở trên mặt đất khắp nơi đều là thông hướng tầng tiếp theo khe hở. Dựa theo béo ông chủ chỉ điểm, hắn tại cách nham xâm thành hơn 40 dặm bên ngoài tìm tới một cái thông hướng tầng tiếp theo. Đại lục thông đạo, một đầu chui vào trong đó, uốn lượn thông đạo bốn phương thông suốt, dù là có bên trong chỉ điểm. Dù là hắn là thần linh, thật đi ở bên trong, cũng không biết chưa phát giác trách đi lộ tuyến, loạn bát bát hỏng bét thông đạo đi 7-8 vòng còn không chuyển ra. Diệp thần trong cơn tức giận một kích đem dưới mặt đất đánh xuyên qua một cái thông đạo nhảy đi. Xuống, hóa thành một đạo lưu tinh trụy lạc tại một cái cự đại lòng đất không gian. Kinh động đến bên trong sinh tồn một đám sợ chảo quái. Nhóm lớn sợ chảo quái nhào lên, hắn chỉ là một ánh mắt chừng quá khứ, lộ ra một tia nhàn nhạt thần uy. Tất cả sợ chảo quái sợ hãi kêu lấy đào tẩu. Thần lực cảm ứng truyền kỳ pháp sư Bernie phương vị, Diệp thần trực tiếp hướng phía cảm ứng tọa độ đi đến. Một đường đụng phải trở ngại vách đá cột đá không lớn đường vòng. Đường kính lớn tiếp xuyên thủng qua đi. U ám địa vực tầng thứ hai diện tích cực kỳ to lớn, không kém hơn tầng thứ nhất, bên trong sinh tồn nhiều nhất sinh vật có trí khôn là huyệt cư nhân. Từ rơi xuống không gian dưới đất đi ra không bao lâu, tại cách xa nhau không xa một chỗ khác, Hạ Không Gian thấy được một cái huyệt cư nhân bộ lạc. Những này huyệt cư nhân thân cao chỉ có chừng 1 mét. Dáng người nhỏ gầy, như cái cong lưng tiểu hài. Phần lớn trong tay cầm một cái nhánh cây cột bằng phẳng tảng đá làm thành đơn sơ thạch mâu. Tức là vũ khí, cũng là khai khẩn trồng trọt công cụ. Bọn hắn dùng nhánh cây hoặc tảng đá dựng phòng ở, thành lập khu quần cư, lại tại khu quần cư cách đó không xa khai khẩn đất hoang. Trồng lên một loại có thể ăn dùng cây nấm. Huyệt cư nhân thuộc ánh sáng yếu sinh vật, chỉ dùng hào quang nhỏ yếu liền có thể nhìn thấy đồ vật, nhưng không thể nào tiếp thu được tia sáng mãnh liệt kích thích. Bọn hắn thiên tính thiện lương lại nhát gan, cơ hồ bất kỳ chủng tộc nào đều có thể bắt nạt. Nếu như không phải sinh sôi năng lực quá mạnh sớm diệt tộc, Diệp Thần cố ý tại cái này bộ lạc nhỏ chung quanh dừng lại một ngày quan sát, cũng không làm kinh động bọn hắn. Lúc rời đi tay hắn xoa cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bernie ở vào u ám địa vực tầng thứ 2 có phần thiên chánh địa phương. Hắn dưới đất quanh đi quẩn lại 4-5 ngày mới đuổi tới. Một kích xuyên thủng lấp kín không dưới 100 gạo thật dày vách đá chui ra. Trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một mảng lớn trống trải không gian dưới đất. Thần lực thị giác quét qua không hạ hơn 100 dặm. Hơn 10 dặm cao phía trên vô số treo lủng lẳng cột đá. Có dọc theo hơn 10 dặm cùng hạ phương sơn phong kết nối hình thành từng cây thô to cột đá đem không gian dưới đất trống lên. Nhưng đây không phải hắn chú ý trọng điểm, chỉ là nhìn lướt qua liền rời ánh mắt. Thần lực thị giác xuyên qua hơn 10 dặm không gian, rơi vào nơi xa không gian dưới đất một mảnh bồn địa trung ương một cái cự đại huyệt cư nhân khu. Quần cư ở giữa, kia là một cái cự đại bồn địa. Bồn địa chính giữa có một cái cự đại huyệt cư nhân khu quần cư. Hoặc là nói cực kỳ đơn sơ thành thị. Chung quanh là cao cao tường thành đem thành thị vây quanh. Bên trong là đơn sơ thạch ốc. Tại trong thành thị, có một tòa cao lớn pháp sư tháp. Ngọn tháp dâng lên mãnh liệt ma pháp ba động. Một đạo thô to thiểm điện bay ra đánh vào ngoài thành. Chói mắt lôi quang chiếu sáng u ám. Nhìn thấy vây quanh ở ngoài thành số lớn drow tinh linh. Nếu như không đoán sai, đây drow tinh linh nửa năm một lần càn quét. Cướp đoạt huyệt cư nhân đồ ăn. Chỉ là vừa lúc đụng phải Bernie cái này truyền kỳ pháp sư sinh ra xung đột. Hắn không có xuất thủ, mà là có chút hăng hái quan chiến. Tại hắn cảm ứng bên trong, bọn này drow tinh linh mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn đánh bại một truyền kỳ pháp sư kia là hoàn toàn không có khả năng. Không nên coi thường bất luận cái gì một truyền kỳ pháp sư. Một chút cực đoan cường đại truyền thuyết pháp sư tại chuẩn bị sung túc tình huống dưới ngay cả chân thần đều có thể giết sạch. Bernie mặc dù không đạt được tình trạng kia, nhưng cũng không phải bọn này nổi bật có thể đối phó được. Huống chi hắn vẫn còn pháp sư tháp bên trong. Một cái lục hoàn mắt xích thiểm điện tại pháp sư tháp tăng phúc hạ thiểm điện liên so với người còn lớn hơn, chói mắt điện quang ngay cả vài dặm bên ngoài đều có thể chiếu sáng. Liên tiếp lôi minh bạo hưởng, ngoài thành nổi bật bị diệt mất gần 1/5. Kinh khủng uy năng bị hù nổi bật cướp bóc đội tứ tán chạy trốn. Cho đến rời tường gần trong ngoài mới dừng lại. Nhưng pháp sư tháp bên trong Bernie cũng không có cảm thấy cao hứng. Thở dài, cầm trong tay ngân sắc pháp trượng hướng quan tinh đài pháp trận trong ương cắm xuống. Nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị chờ đợi tiếp xuống đại chiến. Bernie vào u ám địa vực đã có 1 năm. Sớm hơn trước đó trước hết nhất đến chính là Đạt Long vị diện. Vừa tới phát hiện Đạt Long là cái loại cực lớn vị diện lúc đầu thật cao hứng. Nhưng chân chính tiến vào sau mới phát hiện không tưởng tượng bên trong tốt. Vị diện này mặc dù có được rộng lớn diện tích cùng rất nhiều chủng tộc, nhưng cường giả cũng nhiều. hắn một cái truyền kỳ pháp sư tại Phenia vị diện có thể nói là cường giả đỉnh cao. Tại Đạt Long vị diện cũng là cường giả đỉnh cao, nhưng mạnh hơn mình quá nhiều. Không nói số lượng không rõ bán thần, liền ngay cả có danh tiếng chân thần không hạ mấy trăm. Chia mấy cái thần hệ chia cắt toàn bộ vị diện tất cả tín ngưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.